anh chị em. Alo, Giao Huệ. Alo, Trần Xuân Tiệp. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello với Hà Sê Cô, hello với Như Như. Hello Trai Họ Lê, hello Văn Hưng. Hello Lê Đăng Đại, hello Nguyễn Hưng. Hello anh chị em của YouTube. Hello Nguyễn Thị Xuân. Hello Năng Zori. Comment nó trôi nhanh quá. Hello anh chị em của YouTube. Hello Inin, hello Heo Bay, hello Hoa Tuấn, hello Minh Nguyễn. Hello Lâm Mặt Sẹp, hello Thêmy. Hello Lên Không Biết Đi, Lên Không Biết Đi, ra chú bé. Hello Dương Hiếu. Dương Hiếu hỏi công việc của anh là gì đó hả? Anh chạy xe ôm em ơi. Anh chạy xe ôm. Em cứ lên bến xe Thái Nguyên. Em cứ lên bến xe Thái Nguyên em hét thật to. Hả? Người đâu? Quân bay đâu? Gia nhân đâu? Người nhà đâu? Quân lính đâu? Hả? Cẩm y vệ đâu? Mau mau lôi cổ thằng tũn già ra đây để tao đòi nợ. Y như rằng là sẽ có người dẫn em đến tận nơi để đòi nợ anh. Tại vì cả cái bến xe thì ai anh cũng nợ. Nên là họ biết đấy mà. Em cứ lên bến xe Thái Nguyên em hét thật to lên. Lôi anh tũn già ra đây. Tao vả cho mấy cái. Thế là ok, không yên tâm ở bến xe. Bây giờ người ta sống rất là hiền hòa. Nhất là khi mà nhắc đến tũn già thì họ đảm bảo là họ sẽ dắt em đi ngay để còn tìm đòi nợ luôn một thể. Đừng có lo. Hello Ngọc Phong, hello một baby, hello Hải Nguyễn, hello Đồng Quan Tài, hello Chưa Hợp, hello Jin Mark, hello Hiếu Thảo, hello Đức Vượng ở bên YouTube, hello Lãng Tử, hello Vũ Văn Thành, hello Tê Ưu, hello Tạ Đình Khai, hello Vũ Anh Dũng, hello Đỗ Hà. Không, em chạy xe ôm mà anh Thu Hà Tây, em chạy xe ôm mà em. Hello chị Hoa Trịnh, hello Khánh Trắng, hello cô Tích Khang, hello Thành Viết, hello Nguyễn Tiến Giáp, hello Tuyền Vlog, hello Tôn Ngộ Tại, hello Lê Văn Chiến. Thái Nguyên có lễ hội em cũng không có để ý anh ơi, tại vì công việc của em nó cũng bận, em cứ đi tối ngày. Nói thật là em cũng không để ý nhiều lễ hội, trừ những ngày gọi là quốc lễ nó lớn thì mình biết thôi, chứ còn những cái lễ hội dạng như event người ta tổ chức thì em cũng không biết. Em đi suốt đi, dạo này em cứ đi suốt tại vì là dịch giã mà. Thế là xưởng thì có mấy anh em, đội xe ôm có mấy anh em thì nghỉ mất nửa, thế cố mà làm bù việc của người ta ấy. Xong rồi về thì tranh thủ lại xử lý văn bản, tại vì là như anh chị em đã biết đó, đợt này thì đang có hàng loạt văn bản gửi cho cô Đồng Thao, rồi tử tù Nguyễn của Nguyễn Khoái, rồi cậu Tẩy, rồi Lão Tam, Lão Tứ. Xong vài bữa nữa nịnh được bé Diễm Hằng với Nam Côn. Nó lại gửi cho, nó viết nhanh cho Pháp Sư Đen nữa. Nói chung là cứ túi bụi ạ. Ok, chúng ta vào chương trình nha. Kết thúc phần chào hỏi tâm sự nha các bạn. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tuấn xin được kính chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh đầy quyền lực. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của phần 5 Đồ Đệ của Diêm Vương, mang tên là Ngục Mộ của tác giả Đông Phong. Ở tập ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là ở quê của Trần Phong đã xảy ra cái vấn đề. Mà nếu như các bạn nhớ thì ở phần 1, phần đầu tiên Đọa Hồn, thì ở cái khu hầm mỏ đó đã xảy ra cái sự kiện linh dị, một cái pháp trận ma quái của bảy ma chúng quỷ nó tạo lên đe dọa đời sống của dân thường, và đó cũng là cái lần để mở ra cái mối quan hệ giữa Trần Phong và ông thầy Tú. Thì lần này ở quê nhà cũng là ở trong cái khu hầm mỏ đó, nó lại có chuyện. dường như là cái sự ma quái nó rất là kinh khủng và thầy trò phải lập tức quay về. Thế thì khi mà thầy trò còn chưa kịp về đến nơi thì tưởng chừng như mọi người đã bị sự đe dọa đến cùng cực, thì may quá làm sao lại có cái hồn ma. Cái hồn ma là cái con ma nữ đi giày đỏ, chính là con đệ tử, một một một cái con gọi là con đệ, gọi đệ tử không đúng, gọi là con đệ của ông thầy Tú lưu lại đó, đã đứng ra để bảo vệ bà con, bảo vệ bác Diễn, bảo vệ cô Nguyệt, bảo vệ bà con khỏi cái sự ma quỷ. Nhưng chúng ta cũng chưa biết cái sự ma quỷ đó là gì. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Đông Phong để đọc bản text mình đang ghi bình luận ở kia. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập 2 của Ngục Mộ. Lúc này ở nhà Trần Phong, ông bà Thuyết Phục đang cãi nhau tỏi cả lên. Loáng thoáng hình như là liên quan đến cái chuyện bổ bịch trai gái gì đó. Ông Bình cùng với mấy lão bạn rượu ngồi gốc khế bên kia bờ ao, hút thuốc lào bằng cái điếu ục cứ ỏng ọc cứ như là bò đái ông bơ. Đoạn vành tai lên, cố để không bỏ sót từ nào. Ông khất chép miệng. Đấy, cứ tưởng là cán bộ, thế mà cũng nhỉ nhằng nhỉ. Thằng bố thế nào rồi, thằng con cũng thế. Lão Luận móm cũng không bỏ qua. Biết ngay thằng cha khất này, nó định dậu đổ bình leo. Nhân lúc nhà người ta sứt mẻ, mà thừa nước đục thả câu, mô kích ông Bình cái vụ thằng con rể tương lai, vạch củ cải cho ông xem. Ấy mà ông đổi ý thì có khi con trai của lão Luận móm lại có cơ hội sang mà cắm cọc. Lão tiếp lời. Ấy, cứ như mấy anh em mà chúng mình chân chất thật thà là thế, có cái điều cái tiếng gì ở cái nàng cái xã này đâu. Ông Bình đang vê bi thuốc lào to như là ngón tay cái, đưa lên rít một hơi nhả khói hưởng thụ. Chợt ông chột dạ. Thôi chết rồi, mới đợt Tết thấy chúng nó còn dí dùm đi với nhau, bỏ mẹ. Dứt lời, ông nghe tiếng xe đạp kèn kẹt. Con Phượng Hoàng rách nát từ đời bố ông để lại cho đi tán gái vang lên từ đầu ngõ. Biết là con gái đã về, mọi khi thì em Ngân cứ về đến nhà là vội vội vàng vàng vào nấu cơm trưa. Bởi vì biết tính bố ra trưởng, bố có về sớm cũng không bao giờ chui vào bếp. Cái sự bếp núc là của đàn bà. Thế nên nhiều hôm có học 5 tiết hay xe có tuột xích giữa đường về muộn, nấu xong bữa cơm là lại lóc cóc đi học luôn, thậm chí còn chả kịp ăn miếng nào. Hôm nay ông định miễn cho cái lệ ấy, định gọi con gái ra bờ ao, mà nhìn sang bên kia kìa, nhìn sang cái nhà bên ấy mà làm gương kia kìa, soi vào cho nó sáng mắt ra kia kìa. Thế nhưng vừa ngó ra đầu ngõ thì lại nhìn thấy cái thằng mà làm ông phải sáng mắt. Cái gì? Sao thằng Phong lại đi về với con Ngân? Con gái ông đang ngồi sau xe, thằng Phong nó chở, tay còn bấu vào eo nó. Chỉ là còn chưa dám ôm, đang nói chuyện cười tít cả mắt. Cái xe đạp kỷ niệm một thời ông đi tán bà Yên, giờ hai đứa chúng nó cũng tái hiện lại tình cảnh y như vậy, mồi mẫn y như thế. Ông khất nhìn sang bên, đoạn lắc đầu nói đẻo. Thôi, bỏ mẹ rồi. Anh em mình lại chuẩn bị được ăn cỗ rồi. Lão Luận móm cũng không kém. Nó chả mấy nữa mà thằng cha Bình nó lại lên ông ngoại. Hước cả anh em mình ấy chứ chú nhỉ. Đoạn Trần Phong đi về đến đầu cổng thì thấy có con ô tô đỗ ở ngoài. Nghe tiếng bố mẹ ở trong nhà cứ oang oang. Còn nghe ra là mẹ mình vừa khóc vừa cãi choa choả ấm ức lắm. Tôi biết ngay mà, tôi biết rõ mà, tôi biết thừa mà. Ông chê tôi tịt, đẻ được mỡ cái thằng Phong. rồi ông đi ông cơi nới ở bên ngoài chứ gì. Ông Phục giọng bất đắc dĩ nhưng tựa hồ cũng bực bội. Bà thôi đi, cái chuyện chửa đầu đuôi gì mà bà cứ làm ầm lên là sao? Thì đấy, chính mồm ông nhận là ông tụt váy người ta ra rồi còn gì. Thế chứ đàn ông các người tụt váy đàn bà ra chỉ để ngắm mà, người ta tìm đến tận nhà rồi kìa. Ông Phục bây giờ đúng là tình ngay lý gian, chẳng biết giải thích ra làm sao. Thì tụt, nhưng mà tụt hơn chục năm nay rồi còn gì. Đấy, biết ngay rồi. Rồi ôi, chục năm liền mà cứ tụt thì có mà sợ cũng được mấy đứa rồi. Ôi rồi ôi là rồi. Ồ kìa, sao lại cứ nghĩ như thế? Tôi đã bảo là... Ở trong nhà còn có một người đàn bà nữ, nhìn cũng tầm tầm tuổi bà Thuyết, thế nhưng trẻ đẹp hơn, đang ngồi ở đó nhâm nhi uống nước. Vẻ mặt của bà thản nhiên vô tư lự, như thể là cái chuyện ấy chẳng liên quan gì đến bà ta. Trần Phong bước vào, mập mờ đoán ra người phụ nữ này là người mà mẹ mình vừa nhắc đến. Nhưng dù sao người ta đã đến nhà thì là khách, mà trong cái phong thái kia cũng đàng hoàng, ăn mặc lại lịch sự, không giống như là mấy con tiêu sửa đây mà hắn hay xem ở trên mạng. Có lẽ đây chính là cái cô đồng hồi nọ. Thấy hắn bước vào, còn chưa để hắn mở lời, bà Thuyết đã vồ lấy. Đấy, để ông xem. Đành rằng là tôi đẻ ra con vịt trời đã đành. Ông không có thằng nối dõi, đã đành. Đằng này thằng đít tôm của họ nhà ông đến này, thế mà còn... Đoạn bà túm cổ Trần Phong, lôi tới dúi vào trước mặt của ông Phục. Chỉ có điều lúc ấy không ai để ý, người phụ nữ kia ánh mắt bỗng nhiên lóe lên sáng một cái, rồi thu lại rất nhanh, nheo mày quan sát. Trần Phong cũng xấu hổ với người lạ, gắt gỏng. Thôi, bố mẹ thôi đi, mẹ cũng đừng có bù lu bù loa lên, dù gì cũng có người ngoài đây, cứ ầm ầm lên rồi hàng xóm người ta nghe thấy, người ta đánh giá sao? Lớn rồi chứ phải bé bỏng gì đâu. Ông Phục đang sẫn cơn bực mình vì cái tai bay vạ gió từ hơn chục năm trước tìm về, lại được thằng danh con mẹ bố tiên sư, tao đẻ ra mày mà mày dở cái giọng trứng khôn hơn vịt. Ồ cái thằng này, tao là bố mày hay là mày là bố tao mà mày nói thế? Trần Phong đang sẵn cơn tức ngẩng lên. Thì ai để trước người đấy làm bố? Bà Thuyết tuy tức chồng mình gái gố, nhưng thấy Trần Phong lại dám bảo mẹ mày bù lô bù loa, cũng túm lấy thằng con. Này, mà nói với ai đấy? Mày là con tao hay mày là chồng tao đấy? Thì ai bú thì người đấy là con. Ông Phục giận tím cả mặt. Cái thằng này nói câu nào đúng câu đấy. Ấy thế mà ông cũng không cãi nổi. Ông còn bú tòm tọp thế thì khác nào nó bảo ông cũng là con bà Thuyết. Ông Phục xách cái cặp ra ngoài cửa, quay sang bực bội. Thế còn cái gì nữa? Mày bảo tao ngang hàng với mày à? Con cai sữa lâu rồi, ai chưa cai sữa thì người đấy là mẹ em. Mẹ mày! Trước khi nổ máy phóng đi, ông vẫn còn suy nghĩ cho vợ, buông một câu. Tôi đi trực trên huyện, không về đâu. Bà Thuyết cũng không vừa, bà quay sang sụt sùi. Tao đi về nhà bà ngoại, tôi tao cũng không về nữa. Đói thì đi tìm ở dưới bếp mà ăn. Người đàn bà kia nhìn thấy vậy cũng mỉm cười, đoạn lững thững đứng lên đi ra ngõ, leo lên xe đi mất, để lại Trần Phong đứng ngỡ ngàng lẩm bẩm. Chẳng lẽ nhiều quá một xe không chở hết. Sao lại ra cái cớ sự này chứ? Giờ ông Phục đi trực, bà Thuyết thì về ở bên kia không ai cơm nước. Trời cũng đã gần trưa, mùi nấu bếp ở bên nhà em Ngân lại bay sang. Còn đang lục lọi nhà bếp xem còn cơm thừa canh cặn nào không, thì ở ngoài ngõ có tiếng phanh đến két. Trần Phong thò cổ ra nhìn, nhận ra là cái xe của anh Cường Vàng Mã. Cùng lúc Mụ Nguyệt và Tuyết Mai cũng mở cửa xe đi ra, nhìn có vẻ hấp tấp. Hình như là ba người còn đang cố lôi ai đó ra khỏi xe, rồi cuống cuồng khiêng vào nhà. Ấy là bác Diện, đầu quấn băng trắng, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt mơ mơ hồ hồ. Và nhất là Trần Phong nhìn thấy hồn phách của bác như muốn vỡ vụn. Hắn nhíu mày, liền nghĩ. Về phần bác Diện đã biết có mối liên hệ gì đó với ông thầy Tố, hoặc cũng có thể đã từng giúp bác việc âm dương như bác từng giới thiệu. Thế nhưng con mụ Nguyệt tại sao hôm nay lại đi cùng bác Diện? Không lẽ là mụ Nguyệt cũng liên quan đến thầy mình? Nếu đã liên quan thì Trần Phong chỉ nghĩ đến một trường hợp. Rất có thể mụ cũng là một nạn nhân của cái thói trăng hoa háo sắc của lão. Khéo có khi mình lại phải gọi mụ Nguyệt là sư mẫu thì chết. Trần Phong vội vàng chạy ra cùng ba người khiêng bác Diện vào nhà. Anh Cường chở bác Diện và mụ Nguyệt về nhà hắn, không thông báo trước. Nếu như bố mẹ hắn ở nhà thì đến lúc này cũng không biết là giải thích làm sao. Bác Diện hồn thể đã vỡ nát, Trần Phong cuống cuồng. Là có cái chuyện gì xảy ra? Sao lại thành thế này? Anh Cường vàng mã lo lắng. Đi vào nhà đã, mọi chuyện cụ thể nói sau. Khi đặt bác Diện yên vị trên giường, Trần Phong lấy một lá phù đặt lên trán của ông. Bây giờ trông ông ấy giống như là thi hơn là người. Hắn cắn đầu ngón tay, vạch một đường dọc lá phù. Anh Cường tung ra nắm người giấy. Tay đứa nào cũng lăm lăm cái ngân châm rồi bay ra ngoài cửa. Bây giờ anh Cường mới nói. Anh bố trí đám lấy cái gác rồi. Mà sao chú lại dán phù cho bác Diện như cương thi thế kia? Thế có cần thêm tỏi không? Trần Phong khoát tay. Đây không phải là bùa cương thi. Bùa cương thi là để khống chế. Cái này không phải là để khống chế, mà em là muốn định hồn phách của ông lại, không cho vỡ nát thêm. Bây giờ chỉ có chờ thầy đến mà thầy liệu. Hắn xong xuôi mới quay sang hỏi mụ Nguyệt. Có chuyện gì xảy ra vậy chị? Chẳng lẽ chị cũng biết lão tù sắc tú à? Mụ Nguyệt bây giờ không còn cái kiểu đàn chị trợ bố như mọi khi. Thái độ của mụ cung kính. Thiếu chủ, mọi chuyện là như thế này. Thiếu gì cơ? Chị là gia nhân nhà lão à? Dạ vâng. Chuyện của tôi nó dài lắm, lúc khác thiếu chủ sẽ rõ. Trần Phong thở dài. Hắn lục lại trong ký ức của mình. Đầu tiên là sau hôm hắn gặp ma nữ giày đỏ thì thằng cu John chết, ngay lập tức ông thầy Tố xuất hiện. Lúc đó thầy đi cùng với bác Diện, nhưng bây giờ mụ Nguyệt lại là người của phe thầy Tố. Rồi từ cái câu mà ông thầy Tố đã từng nói, ta đã nhận ra ngươi, tựa hồ như ông đã biết hắn từ trước. Vậy ông bố trí hai người ở làng này với mục đích là gì? Liệu rằng con ma nữ hài đỏ kia có liên quan tới ông thầy Tú hay không? Trần Phong suy nghĩ rồi lại tự trả lời. Có thể là vì lũ quỷ ở trong khu mỏ. Thầy đã biết từ trước, cho nên mới bố trí như vậy. Còn vụ thằng cu John như là giọt nước tràn ly, buộc thầy phải ra tay giải quyết. Nhưng hắn không biết vụ mê trận luyện thần ông thầy Tú chỉ là tình cờ biết được. Mục đích thực sự của thầy bố trí người ở làng này chính là vì hắn. Trần Phong nhìn mụ Nguyệt. Chị đừng gọi em là thiếu chủ nữa, em nghe không quen, cứ chị em như ngày xưa ấy. Mụ Nguyệt dạ dạ vâng vâng rồi xưng hô như thường. Chỉ có điều là giọng điệu bây giờ đã nhã nhặn lịch sự, không có như phường chợ bố. Dù gì Đường Gia ngày đó cũng dạy mụ rất nghiêm khắc. Sau khi mụ kể xong đầu đuôi câu chuyện, Trần Phong rất nhanh đưa ra quyết định. Bởi vì hắn biết việc cả trăm người tối hôm qua bị oán hồn phụ thể, có thể đêm nay sẽ diễn lại một lần nữa. Hắn chỉ mập mờ đoán. Lúc đó tên quỷ tướng đã sử dụng lũ quỷ trên bách quỷ lộ ám hồn vào người nhà có tang, tạo ra huyễn cảnh giam cầm ý thức của bọn họ trong đó. Ý thức bị giam trong huyễn cảnh thì tưởng rằng là mình vẫn đi lại hoạt động như bình thường, mà không biết là cơ thể đã bị oán hồn khống chế đi vào chỗ chết. Vậy cho nên sáng hôm nay, khi oán hồn phụ thể rời đi, mọi người tỉnh lại vẫn cứ sinh hoạt bình thường, chẳng ai hay biết gì cả. Còn việc cả mấy trăm người hôm qua đều là những người nhà có tang, là vì tên quỷ tướng đã sử dụng một loại tà thuật là huyết giáng. Trần Phong đoán ra ngay, hắn đã gián tiếp gặp loại tà thuật này một lần là khi nhìn thấy bố mẹ ruột của Tuyết Mai bị bắt giết trong lễ minh hôn. Con nữ quỷ cũng đã dùng huyết giáng lên Tuyết Mai để tìm ra bố mẹ ruột của cô ấy. Sau lần đó, Trần Phong cũng về tìm sách viết về thuật này. Tên quỷ tướng cũng vậy. Hắn dùng huyết giáng lên những người bị chết nhằm dựa vào mối liên kết huyết mạch để khắc tà thuật lên thân họ. Người nào càng nhiều họ hàng huyết thống thì hắn càng bắt được nhiều. Nhưng mà nhiều cho nên hắn lại khó điều khiển cả mấy trăm người. Vấn đề bây giờ làm thế nào mọi người mới tin? Không có lẽ bây giờ là ra giữa đường hò hét là cả làng đang bị quỷ ám. Như thế có mà họ đánh chết. Trần Phong nhờ anh Cường mời chú trai cô Hến sang bên này có việc cần giúp. Hắn biết chắc chắn là cô chú sẽ tin mình vô điều kiện. Một hồi sau, thấy chú trai cô Hến bế một đứa bé gái độ hơn một tuổi sang, vẻ mặt cũng lo lắng. Cô chú sang đây rồi, cháu có việc gì cứ nói, cần chú giúp gì? Trần Phong mời họ ngồi, đoạn mới cẩn thận. Thật sự là nhắc lại chuyện cũ, cháu cũng không đành. Nhưng chú cũng biết vụ thằng cu John là do bầy quỷ trong khu mỏ. Thế nên vụ tai nạn chết hàng loạt hôm nọ. Còn chưa nói xong, chú trai đứng phắt dậy. Chú cũng đoán là do chúng nó đấy. Đoạn, ông quay sang nhìn vợ. Vô thức, ôm chặt đứa con vào lòng, khuôn mặt lo âu. Lúc ấy cả làng đổ xô đi đào trộm quặng. Cô chú cũng hết lời khuyên nhủ, nhưng không ai tin. Họ bảo là cô chú bị điên. Có người còn sợ cô chú báo chính quyền, còn đe dọa hành hung đấy. Thế cô khổ không chứ? Bấy giờ, đối với cô Hến thì đứa bé là niềm an ủi duy nhất. Cô cứ ôm khư khư lấy con, như thể là nó sẽ bị cướp đi như thằng cu John vậy. Trần Phong xoa xoa đầu đứa bé. Hôm nay có khi là cô cứ ở đây đi. Cháu với thầy về đây cũng là vì cái sự này. Đoạn quay sang nói với ông trai. Bây giờ xung quanh đây cũng chỉ có nhà bác Bình với nhà chú là không có người thân bị chết trong khu mỏ. Phiền chú giúp cháu mời cả nhà bác Bình sang đây. Ở đây anh Cường anh đã bày kết giới. Mình cũng không sợ bị nghe lén. Cháu là phận con cháu, cháu cũng không tiện. Chú trai gật đầu chạy luôn ra ngoài. Bấy giờ cô Hến rưng rưng nước mắt. Phong ơi, cô chỉ còn mỗi đứa bé này thôi. Cô sợ. Một hồi sau, ông Bình bà Yên đi theo chú trai vào. Thực ra ông Bình thấy chú cứ nài nỉ mãi, nẻ mặt mới sang. Chứ biết ở nhà có mỗi thằng Phong thì nó có cái tư cách mẹ gì mà dám gọi ông sang đây. Ông Bình bước vào nhà, dù không có pháp lực tuệ nhãn nhưng chỉ cần nhìn ông cũng đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ. Cô Hến thì ôm khư khư đứa bé, ánh mắt lo âu. Em Nguyệt idol xóm chợ cũng ở đây. Nhất là ông Diện lại đang nằm thẳng cẳng, mặt lại còn dán tờ giấy, giống như trong mấy bộ phim cương thi. Trần Phong lễ phép mời bố mẹ vợ tương lai ngồi xuống. Lúc đang rót nước thì nghe tiếng em Ngân từ ngoài cổng đi vào. Bởi vì em còn phải nấu nốt nồi cơm mới chạy sang được, tay vẫn còn lấm lem. Sau khi ổn định mọi người, mới kể hết lại đầu đuôi mọi chuyện. Từ cái chết của thằng cu John, rồi thầy trò phát hiện ra cái hang động bí ẩn. Sau đó là chuyện đêm qua mụ Nguyệt kể lại. Nếu như chỉ Trần Phong nói, thì chắc là cũng chẳng ai tin. Nhưng được sự xác nhận của chú trai cô Hến và cả mụ Nguyệt đều là người lớn. Nhất là chú trai. Vốn dĩ là người có tiếng nghiêm túc thì không có cái lý do gì để mà lừa mọi người cả. Bà Yên cũng trong tim nhang khói với bà Thuyết, cho nên vấn đề tâm linh bà cũng tín lắm. Có ông Bình thì đắn đo. Thế còn nhà lý luận với nhà hành khất sao không gọi hết sang? Hay để tao gọi chúng nó sang nhá. Trần Phong vội can. Nhà hai bác ấy với hầu hết những người quanh đây đều có người liên quan bị chết trong khu mỏ, tức là đều đã bị huyết giáng. Nếu như để cho các bác ấy biết, cháu sợ là lộ chuyện hỏng việc. Ông Bình bây giờ có lẽ cũng đã bị thuyết phục. Ông vẫn còn hơi ưng ưng Trần Phong. ông còn chưa biết là con gái ông yêu thằng này đến đâu. Thế nhưng rõ ràng là nó đã dẫn gái về nhà, có cái con bé gì xinh xinh đang lối húi nấu cơm dưới bếp thế kia. Bảo làm sao ông yên tâm được. Ông hắng giọng: "Ờ, thế bây giờ phải làm thế nào?" Trần Phong nhìn mọi người: "Bây giờ trời còn sớm, mặt trời vẫn còn thì mọi người còn an toàn. Nhưng khi ánh mặt trời tắt đi, tất cả phải quay về đây. Cũng may hôm nay bố mẹ cháu không có nhà, xung quanh đây anh Cường cũng đã bố trí trận pháp. Tiếp theo như thế nào thì chắc là phải tùy cơ ứng biến." Cô Hến nãy giờ cứ run cầm cập, vốn là người yếu bóng vía, vừa sợ ma vừa sợ mất con. Sự ra đi của thằng cu John đã là cú sốc quá lớn. Cô níu tay bà Yên: "Chị ơi, thằng Phong nó nói thật đấy. Thế chẳng lẽ vợ chồng em chị cũng không tin à? Bây giờ em không dám về nữa đâu. Chị ở lại đây với em đi. Chị tin. Thế nhưng mà phải về nhà thu xếp đã. Tối chị sang đây với cô." Nghe được lời ấy, cô Hến mới bớt run. Phong ngước mặt nhìn trời rồi thở dài. Bởi vì hắn biết, thường thường là trước cơn giông bão thì luôn luôn là những khoảng lặng. Những khoảng lặng đến ghê người. Lúc này, ông thầy Tú và bà Mộc Tử đang ở trong một villa có view biển. Có điện thoại của Trần Phong gọi đến, ông thầy Tú cằn nhằn rồi bắt máy. "Alo, có gì nói đi." Đầu dây bên kia, Trần Phong giọng bực bội. "Thầy đi đâu đấy? Sao tôi gọi mãi không được? Đến bao giờ thầy mới về?" "Ê, về đâu?" "Thầy ơi, cả làng bị huyết giáng, chỉ còn vài người là không bị thôi." Ông thầy Tú cười hề hề. "Tiểu tử nhà ngươi yên tâm, ngõ đã nhờ người giúp ngươi rồi, đến lúc cần người sẽ biết." Hắn chán nản. "Thế bây giờ thầy bảo tôi phải làm gì?" "Thì cho cả làng biết là chúng nó đang bị huyết giáng." Đầu dây bên kia, Trần Phong gắt lên. "Thầy điên đấy à? Nói xong, có mà họ xin tôi lên làm vật tế thần đấy." "Kệ mày, làm thế nào là việc của mày. Cô mà cầm cự nốt đêm này, nhờ, tao bận." "Bận bận cái gì? Thầy..." Nói đến đây, ông ấy đã tắt máy. Bà Mộc Tử biết ông thầy Tú không bao giờ là người vô trách nhiệm. Nhưng lần này thật sự, hành động của ông khiến cho bà băn khoăn. "Liệu có được không đấy? Chúng nó có cầm cự được qua đêm nay không? Thế còn mình thì lại ngồi đây." Ông thầy Tú ngả lưng, với tay nắn nắn bầu ngực của bà như thói quen. "Ngõ đã nhờ thần nhân hỗ trợ nó rồi. Còn chúng ta ở đây là vì tôi này phải đến một nơi." "Đến đâu?" "Còn phố Âm Phủ. Ngõ cần mua mấy thứ, còn có hẹn với lão nhất ở đó đó." Con phố Âm Phủ mà ông thầy Tú nói nằm ở vùng Cửu Âm chi địa, vùng đất không thuộc dương cũng chẳng thuộc âm, giống như ở chỗ viện dưỡng lão. Thế nhưng có thể hiểu Cửu Âm chi địa này là được quản lý rõ ràng, được cấp sổ đỏ, có quy định hẳn hoi. Ở đây tồn tại một con phố buôn bán, người tới mua có cả người âm lẫn người dương, người sống và người chết. Người âm thì dễ hiểu, ấy là quỷ sai lên dương giới làm nhiệm vụ, là sơn thần thổ địa, là thành hoàng các nơi, là linh hồn của những người chưa đi đầu thai, được người nhà cúng kiến cho nên có tiền đến đây tiêu xài. Là một con phố thương mại cho nên dĩ nhiên không thể thiếu ăn xin, ăn mày, chính là bọn cô hồn dã quỷ đói khát. Còn người dương thì ít hơn, đa phần là những người có làm nghề liên quan mật thiết tới sự âm dương, như là thầy pháp trừ yêu, thầy phong thủy địa lý, thợ xây lỗ ban đến mua những thứ cần thiết. Ngoài việc đến mua đồ thì cũng có vài người dương chuyên bán đồ cho người chết đến kinh doanh. Mà không ai khác, cả cả ông cụ cố nhà anh Cường Vàng Mã cũng từng đến đây bán quần áo cho họ. Con phố chỉ xuất hiện vào những ngày cố định trong tháng và đúng vào lúc nửa đêm. Sang đến canh ba là sẽ biến mất. Nếu như người sống không kịp ra thì sẽ phải ở lại đây cho đến ngày tiếp theo mở phố. Nhưng ở đây pháp lực không đủ sẽ bị âm khí rút cạn sinh lực mà chết. Bà Mộc Tử không cũng không lạ gì phố âm phủ. Hồi mới yêu đương cũng là lần đầu tiên được ông thầy Tú cho đi du hí dẫn bà đến đây. Thế nhưng không phải là đến mua bán mà là đến ăn chơi. Bà Mộc Tử nhớ lại lần ấy bị lão lừa vào trong cái nhà nghỉ ở phố âm phủ, ý bảo là để cho lão ấy đi xả cái cơn đau bụng. Thế rồi rơi vào vòng tay của lão mà thở dài. Thế ở gần đây cũng có đường đến phố âm mà. Chỉ bằng là đi sớm về sớm. Tôi chỉ lo là bọn trẻ nó không trụ được lâu. À, thế nên ngõ mới thuê cái chỗ này nghỉ ngơi gần cái tiết điểm để đi đó. Ở đầu dây bên kia, Trần Phong cố gọi lại mấy lần nhưng chỉ là những tiếng tút tút. Hắn bực bội đi đi lại lại nghĩ cách đối phó. Anh Cường sốt sắng. Ê, ê, thế thầy bảo lúc nào về? Trần Phong chép miệng. Hai ông bà già ấy đi đổi gió, tối nay không về đâu. Anh Cường phát hoảng. Ừ, thế là thế nào? Ừ, anh em mình làm sao mà gánh được? Thầy bảo là thầy nhờ người giúp rồi, nhưng mà em cũng không biết là ai. Bây giờ chỉ còn cách là tự lo lấy, chứ biết làm nào. Tuy Trần Phong nói thế, nhưng từ trước tới giờ, cứ lần nào hắn thấy ông thầy Tú thờ ơ vô trách nhiệm, thì thực ra những việc diễn ra đều nằm trong toan tính đề phòng của ông. Không hề có sai sót. Hắn vẫn tự nhủ, đêm nay thầy không về, chắc cũng có cái lý của thầy. Suy nghĩ một hồi, đoạn nói với anh Cường. Có lẽ là cần thêm quân lính đấy. Anh làm thêm người giấy đi, kiểu gì cũng có chỗ dùng. Cơm nước xong xuôi, anh Cường cũng nhổ đít đi về. Đến cổng, Trần Phong gọi. Này, làm thêm con hình nhân nữa nhá. Để làm gì? Hắn chạy lại gần, nhỏ giọng. Lần trước, em gặp thằng quỷ tướng ở khu mỏ. Nó cũng mê gái, y như là thầy ấy. Anh trổ hết tài nghệ, làm một con nữ quỷ thật ngon vào, rồi bẫy nó, kiểu gì cũng có lúc dùng. Là cốt play nữ quỷ á? Được rồi, để anh nghiên cứu. Đang lang thang ngoài cổng, không dám vào nhà, vì sợ gặp phải ánh mắt của hai người con gái. Còn chần chừ thì tiếng của em Ngân vang lên. Em về đi học đây, chiều tối em sang. Trần Phong giật mình, thế là thế nào? Tại sao em Ngân đi ra mà hắn không hay biết? Từ khi theo ông thầy Tú đến giờ, bước vào con đường tu luyện, đến ma quỷ cách cả trăm mét, hắn còn cảm nhận được, huống chi là con người. Cả pháp lực, thính lực, nhãn lực đều được tăng cường. Có làm sao mà lại không cảm nhận được em Ngân đi tới? Chỉ đến khi cố lên tiếng, hắn mới biết. Trần Phong bất ngờ, nhưng cũng thu lại thái độ. Hắn còn chưa kịp trả lời thì em Ngân lại tiếp ngay. Đàn ông ra ngoài thì cần phải có phụ nữ chăm sóc, người ta mới an tâm được. Em không để ý đâu. Câu nói cứ như luồng điện chạy dọc cơ thể của Trần Phong. Hắn đơ ra mất mấy giây. Tuy biết tính cách của em Ngân nhu mì, hay nói cách khác là thường biết nhẫn nhịn, chỉ lo cho người khác mà nhận phần thiệt về mình. Nhưng ngữ điệu vừa rồi thì không giống của em Ngân, giọng nói đanh thép. Giống như là hoàng hậu, quyền lực tuyệt đối, đứng từ trên cao nhìn xuống đám phi tần. Trần Phong chợt nhớ tới hình bóng giống em Ngân, trước đây mình đã từng gặp. Hắn lập tức vận kháng ma chú lên, túm lấy tay em Ngân lôi lại. Cô là ai? Hả? Em Ngân quay lại nhìn hắn, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Rõ ràng là kháng ma chú đã vận lên rồi, không hề có dấu hiệu tấn công người phía trước. Đến cả nhiếp hồn linh đeo ở cổ tay cũng không có phản ứng. Hắn cảm thấy em Ngân đang có một luồng khí tức cổ quái hắn đã gặp ở đâu đó. Lúc định dùng tay vả cho cái con trước mặt một phát xem như thế nào. Còn dám ám vào vợ ông thì nay mày chết. Đánh đến khi nó bật khỏi người em Ngân rồi giải thích sau. Thì ở bên kia bờ ao lại vang lên âm thanh. Em đi học đây. Trần Phong dùng mình quay lại. Bên kia cũng là em Ngân đang dắt con xe đạp Phượng Hoàng ra cổng. Hắn nhìn lại bên này thì em Ngân này đã biến mất. Cái đéo. Trần Phong lắc lắc đầu trấn tĩnh lại. Hắn đi đến sát bên bờ ao mà nhìn. Em Ngân ở bên kia nhìn thấy Trần Phong thì khẽ vẫy tay, nở nụ cười tươi rói quen thuộc rồi đi. Trần Phong miễn cưỡng vẫy vẫy chào lại. Mẹ nó chứ, kia thì chuẩn là Ngân xịn rồi. Thế còn Ngân vừa rồi là Ngân nào? Nếu là hồn ma thì cớ làm sao lại xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật? Giữa trưa nắng chang chang lại có thể xuất hiện. Cảm giác này thật sự là không thể nào hiểu nổi. Cả buổi chiều hôm đó, Trần Phong cứ lởn vởn quanh nhà, hết ra ngoài cổng lại đi vào trong, sốt ruột. Tuy rằng trời còn sáng, nhưng hắn chỉ biết huyết giáng là dựa vào liên kết huyết mạch để hạ tà thuật. Không biết ban ngày có phát sinh điều gì bất chắc hay không. Hiện giờ chỉ còn mỗi hắn là biết phép. Nếu mà đi khỏi đây thì mấy người kia biết xoay sở làm sao. Mà thôi, cái thằng mà mẹ này đi đến đâu là tỏa nghiệp ra đến đấy. Cứ ở nhà cho làng xóm nó bình yên. Trần Phong bấm điện thoại cho thầy mấy lần mà không được. Rồi gọi bố mẹ hỏi xem là chắc chắn tình hình tối nay có về không để mình còn lựa. Cuối cùng mới gọi cho anh Cường. Alo, tình hình thế nào rồi anh? Anh gần xong rồi. Nhưng mà... Thấy anh Cường cứ lắp bắp, Trần Phong nhắc. Có chuyện gì anh nói thẳng ra xem nào. Anh Cường vẫn ngập ngừng. Anh bảo lại. Hay là tối nay anh cho con em anh sang ở với chú nhá. Này, anh nói cái đéo gì đấy? Không đùa đâu. Không, không phải như là chú nghĩ. Tức là tối nay anh cho nó sang bên nhà chú tránh lạn. Đến đây, Trần Phong thở dài. Thế cứ đưa qua đây đi. Nhưng mà em gái anh nó có bị huyết giáng không? Anh nghĩ là không đâu. Có bên ngoài, nhà bác dâu là người có người chết vụ sập hầm, không liên quan đến huyết thống nhà anh. Với lại, đừng có lo, anh cho nó an toàn rồi. Thế thì anh sang sớm đi. Tối nay anh có khả năng cao là thầy không về đâu. Anh em mình phải tự lo đấy. Bây giờ đã cuối chiều, Trần Phong sắp xếp cho chú trai cô Hến và đứa nhỏ nghỉ ngơi ở trên phòng mình trên tầng 2. Phòng bố mẹ hắn thì để cho Mộ Nguyệt và Tuyết Mai. Giường khách ở gian ngoài thì để cho bác Diện nằm nghỉ. Hắn nằm dài ra ở ghế, chờ anh Cường sang để bàn kế hoạch. Huyết giáng có một đặc tính nữa là càng xâm nhập lâu trong cơ thể, người ấy sẽ càng dễ bị điều khiển. Cũng may tối hôm qua huyết giáng mới được thi triển. Nếu tên quỷ tướng khó khăn là như vậy, thế nhưng càng để lâu, hậu quả sẽ càng khôn lường. Trần Phong đứng dậy ra sau bếp, cùng làm cơm. Hắn cũng phải thú nhận trong lòng là bây giờ không có Ngân ở đây, hắn mới dám làm vậy. Chứ mà có em Ngân, hắn sẽ không dám loanh quanh bên cạnh Tuyết Mai. Lúc đang loay hoay bỗng nghe tiếng Tuyết Mai hét lên. Trần Phong ngẩng lên thì thấy chai nước mắm đổ tóe loe văng đầy quần áo. Tay thì bị dầu nóng bắn vào, hắn vội vàng tiến lên. Em có sao không? Có bị bỏng ở đâu không? Tuyết Mai lắc đầu, bây giờ Trần Phong mới để ý. Là thể chất của Tuyết Mai vốn rất ốm yếu, da trắng nhưng mỏng. Nhìn kỹ thì có thể thấy mạch máu xanh nổi lên, là đặc tính của người thuần âm hay có bệnh. Ở bên nhà em Ngân, ông bà Bình Yên đang ngồi, nhìn con gái đi học về, chui vào bếp nấu cơm. Bà Yên thở dài. Tôi và ông, cũng chạy trốn cái chuyện ấy được 18 năm rồi. Thôi thì... Như hiểu được ý vợ, ông Bình lắc đầu. Nhưng cứ để như thế, thì khác nào là lại đưa con bé vào chỗ chết. Thế nhưng mà... Nhưng mà nó đã từng chết rồi. Ông đừng trốn tránh nữa. Chúng ta rồi cũng sẽ chết. Chứ lại bảo vệ nó được mãi à? Ông nhìn lại mà xem, mình còn đủ sức để bảo vệ nó không? Ông Bình không nói gì, đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm ngoài cửa, tay lại vân vê bi thuốc lào. Tranh vỏ dừa gặp vỏ dừa. Này tôi nghe thằng Cù Phong nó nói, tôi cũng đắn đo lắm. Tránh cho con Ngân được, bây giờ cũng không tránh được đến hết cả một đời. Thôi thì nó cũng là số, là kiếp. Thế chứ sao nữa? Sau từng ấy năm, cũng chả tránh được những chuyện ma chuyện quỷ. Rồi con Ngân cũng chả tránh được. Thôi thì chỉ bằng cứ gạ nó cho thằng Phong, hy vọng nó bảo vệ được con bé. Vậy ra ngày trước, ông bà cũng đã từng tiếp xúc với sự ma quỷ linh dị. Có thể là việc ấy liên quan trực tiếp tới em Ngân. Trần Phong cứ lo lắng. Hắn kể ra thì ông bà này có không tin. Nhưng hóa ra họ lại là người hiểu hơn ai hết. Có điều chuyện ngày đó ông bà gặp phải là chuyện gì? Anh Cường khệ nệ, xách hình nhân đi vào. Trần Phong nhìn thoáng qua, thấy con này giống Cương Thi. Bộ cosplay anh Cường mặc cho nó trông giống quan phục thanh triều. Không biết anh Cường lấy ý tưởng ở đâu mới làm ra hình nhân ấy. Nhưng có thể đây sẽ là tác phẩm để đời. Hey, đây, chú định làm gì? Khai hồn cho nó. Cho nó làm trợ thủ cho mình. Sau đó vờ để tên quỷ tướng bắt đi. Ừ, nhưng mà chú có chắc là tên quỷ tướng sẽ dính mỹ nhân kế chứ? Gớm, máu gái y hệt như sư phụ đó. Lại chả húp vội. Nhưng mà thuật khai hồn của anh còn kém lắm. Cùng lắm là làm được đám người giấy bé bé thôi. Chứ con hình nhân này to quá. Anh sợ là sẽ bị thiên phạt đấy. Như anh Cường nói, thuật khai hồn vốn dĩ là một cách lách thiên quy. Hay nói dễ hiểu hơn là anh có thể tạo ra những con hình nhân cử động hỗ trợ anh trong chiến đấu. Tuy nhiên đó chỉ là con rối, phải có người điều khiển, hạ lệnh, không tự có ý thức. Vì linh hồn không được phép tự ý tạo ra. Mà Trần Phong bây giờ lại yêu cầu một nữ quỷ có thể hoạt động như có hồn thì mới giống để tên quỷ tướng bị mắc lừa. Trần Phong suy nghĩ rồi nói, muốn thật nhất có lẽ chỉ còn cách mượn hồn. Mượn hồn là sao? Trần Phong kéo anh Cường ngồi xuống rồi từ từ giải thích. Người ta thường nói ba hồn bảy vía. Ba hồn ở đây chính là sinh hồn, giác hồn và linh hồn. Sinh hồn chi phối sinh khí, giác hồn chi phối ý thức, linh hồn chi phối linh tính và trí tuệ. Thực vật chỉ có một hồn, động vật có hai hồn, chỉ có con người là có ba hồn. Thế nên những chuyện như mộc tinh, hồ tinh, xà tinh, qua nhiều cách tu luyện, hấp thụ tinh quang nhật nguyệt, linh khí trời đất, hoặc thậm chí là tà ác hơn là hấp thu hồn phách con người, thì mới sinh ra được ba hồn. Nếu như muốn trở thành người, thì phải vượt qua thiên kiếp, nếu không sẽ bị đánh chết. Con hình nhân của anh Cường không phải là thực vật, không phải là động vật. Nó là sản phẩm vô tri, tức là không có hồn. Muốn tạo ra hồn cho nó thì là không thể được. Thế nên chỉ còn cách là mượn hồn vía của người khác gá vào. Nhưng đâu phải là ai cũng mượn được hồn, vì nó còn liên quan tới vía. Đàn ông có ba hồn bảy vía. Bảy vía phụ thuộc vào thất khiếu ở trên mặt, gồm hai mắt, hai tai, hai mũi và miệng. Đàn bà có ba hồn chín vía, gồm thất khiếu và thêm hai cái đầu hai cái đầu ngực nữa là chín. Thế nên con hình nhân của anh phải mượn hồn vía của đàn bà mới dùng được. Nghe đến đây thì anh Cường mới ngớ ra. Thế đợi anh một tí. Đoạn ông lay hoay lấy cái bút vạch vạch cái áo giấy của con hình nhân, chấm hai cái chấm vào ở trước ngực của nó. Xong rồi. Chỉ là bây giờ biết mượn hồn của ai, đang băn khoăn suy nghĩ thì Trần Phong đi ra một góc, lấy tay vẽ vẽ cái gì đó lên không trung, đoạn lẩm bẩm. Thì anh được chưa? Cứ giúp anh trước. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo. Rồi, giờ cứ vào chuồng đã, lúc nào gọi thì ra nhá. Anh Cường đến vỗ vai. Ê, cái gì thế? Chú lại đi hẹn hò với con ma à? Eo ơi, khẩu vị của chú mặn y như là thầy. Anh bách con Ngân. Trần Phong lấp liếm, giấu nhiếp hồn linh. Không, làm gì có. Em này em đi mượn hồn. Anh cứ kiểm tra sản phẩm đi. Đồ chỉ dùng được một lần thôi đấy. Anh Cường mặc dù không hiểu hắn nói gì, nhưng cũng gật gù làm theo. Thực ra Trần Phong đề nghị dùng chiêu mỹ nhân kế là con bài cuối cùng để phòng biến cố. Dù sao thì hắn vẫn muốn đương đầu trực tiếp với tên quỷ tướng hơn là dùng mưu. Hắn muốn trả thù cho thằng cu John. Nhưng lúc mới về tiếp xúc qua với ông Khất, ông Luận và nhận thấy huyết dáng trên người họ, hắn biết thực lực của tên quỷ tướng đã mạnh lên rất nhiều. Khéo có khi hắn cũng không thể chống đỡ được. Đêm nay lại không có thầy Tú. Nếu như có bị điều gì bất chắc thì là tính mạng của cả làng sẽ là đại họa. Vì con hình nhân của anh Cường bằng giấy mà Trần Phong muốn nó hiện quỷ thân thì hồn mới có cái để nhập. Hắn ra hiệu với anh Cường đem con hình nhân đi hóa, sau đó vận nhiếp hồn linh thu cho tàn vào trong để cho linh hồn hắn mượn có thể hòa nhập với quỷ thân, được nhiếp hồn linh tái tạo. Thời gian từng khắc cứ nặng nề trôi qua. Rồi cũng đến lúc mặt trời khuất bóng, màn đêm u ám bao trùm. Đêm này cũng như bao đêm khác, cả làng tĩnh lặng đến đáng sợ. Không cả nghe tiếng ếch nhái, tiếng run rế. Dường như cả làng không nghe thấy có âm thanh nào của sự sống. Ở nhà của Trần Phong, bà Yên và em Ngân đã sang, chỉ có ông Bình là cố chấp ở nhà. Từ mấy tháng trước, thấy em Ngân và thằng Phong có dấu hiệu nhì nhằng, ông đã cẩn thận xây lại cổng cao, tường kín. Duy chỉ có cái lối cái ao là không bịt, bởi vì ông nghĩ nó làm sao mà lại có thể nhảy được qua ao. Yên tâm chắc chắn, cho nên ông cứ ở nhà cố thủ. Ma quỷ không vào được nhà ông đếch sợ, người thì ông lại càng chẳng sợ. Còn thằng Phong thì nghĩ ông Bình không tin, khéo ông đang coi hắn là thằng bố láo bố tét đi lừa gạt con gái ông. Cho nên hắn cũng chuẩn bị tâm lý. Nếu như ông Bình ở bên đấy mà gặp chuyện, hắn sẽ lập tức chạy sang trợ giúp. Mấy người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với nhau. Vô tình giữa mọi người có một mối liên kết. Tuyết Mai với Mụ Nguyệt thì cùng là người nhà thầy Tú. Mụ Nguyệt với con Hớn thì hay buôn chuyện. Con Hớn với em Ngân lại là bạn thân. Em Ngân và Mai cũng lại thành nói chuyện với nhau trong cả tốp ấy. Chỉ có bà Yên là ngồi cùng cô Hến chú trai, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Trần Phong và anh Cường ngồi ngoài cửa chờ đợi dấu hiệu của trận chiến. Bầu trời đêm nay đen kìn kịt, không có một trăng sao gì hết. Bất giác sương mù từ đâu bao phủ. Trần Phong nhìn thấy màn sương này chỉ lởn vởn ở ngoài cổng nhà hắn. Đúng hơn là ngoài nhà hắn ra thì màn sương đã bao phủ khắp cả làng. Một hồi sau có tiếng bước chân trong đám sương mù trên đường làng. Hình bóng mờ mờ ảo ảo. Rồi sau đó là hàng loạt những tiếng bước chân tựa hồ rất đông người. Ở bên ngoài cổng, nghe đánh sạch một cái, như là có ai đang dập cầu dao. Hắn nhìn sang bên bờ ao nhà ông Bình. Bởi vì cầu giao nhà Trần Phong và nhà ông Bình chung một cột điện, cho nên rất có thể là ở bên đấy cũng bị tắt. Trời đêm đã tối thì chớ, lại có sương mù bao phủ, điện bây giờ ngắt, cảnh vật hoàn toàn bị bóng đêm nhốt trọn. Ông Bình vẫn chưa nhìn ra tình cảnh lúc này. Ông chạy ra sân quát. Mẹ thằng nào dập cầu dao nhà ông đấy? Mày có tin ông treo ngược mẹ chúng mày lên bây giờ? Cái bọn danh con này, phải ông đấm cho một phát. Những cái bóng lờ mờ trong màn sương quỷ dị lởn vởn ở bên ngoài cổng. Âm thanh vang lên. Bình ơi, mở cổng. Khất đi, luận đi. Bình ơi, mở cổng. Âm thanh làm cho ông Bình rợn cả tóc gáy. Bấy giờ ông mới để ý kỹ, thì thấy màn sương đang tràn vào trong sân, len lỏi tới gần. Đột nhiên cánh cổng ông đã khóa chắc từ lúc chập tối đột ngột mở toang ra. Trong màn sương tràn vào, có những hình ảnh ẩn hiện, từ từ tiến tới chỗ ông. Bình ơi, tôi đây. Khất đây. Đi. Đi với tôi. Bình ơi. Ông Bình bây giờ ba hồn bảy vía tám chín lênh đênh bay sạch. Ai mà ngờ được cái cổng kiên cố như thế lại dễ dàng mở ra. Thấy ánh sáng đèn pin lập lòe ở bên nhà hàng Phong, bây giờ ông không suy nghĩ thêm một giây. Ông lao một mạch ra sân, xuống thẳng ao mà bơi bỏm bõm sang bên đấy. Là vì ông sợ quá tay chân run rẩy, ông cứ thế loay hoay. Cái ao thì nông mà bé, ông đứng cũng chỉ ngập đến ngang ngực. Không hiểu sao, lội được một đoạn thì ông không thể nhấc bước. Ngoái lại đằng sau, màn sương đã tràn tới sát bên bờ ao, rồi dần dần phủ lên thân thể. Rõ ràng là đã đến giữa ao, thế nhưng từ trong màn sương lại có những cánh tay thò ra túm lấy vai ông mà nắn nắn, như muốn kéo giật ông trở lại. Ngẩng lên thấy Trần Phong đang cầm đèn pin đi ra, ông lắp bắp. Phong ơi! Phong ơi! Cứu! Dưới ao! Trần Phong biết hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này, thế nhưng bây giờ hắn không nói gì cả, cứ giở vờ soi đèn ngược xuôi. Ông Bình cũng không biết là hắn có nhìn thấy mình hay không. Ông liền cuống cuồng kêu lên. Phong ơi! Phong! Mẹ mày! Cứu! Cứu bố vợ mày Phong ơi! Con rể trời đánh! Con rể mất nết! Bấy giờ Trần Phong mới dọi đèn pin sang. Ôi thôi chết! Bác Bình! Sao đêm hôm rồi bác lại còn có hứng thú bắt trăng dưới ao? Này! Hay là cháu xây cho cái chóc nguyệt đài? Này! Con mẹ mày! Trăng trăng cái thằng bố mày! Tối như là cái đúng quần chị dậu này lấy đâu ra trăng? Cứu bố vợ mày! Thằng danh con này! Trần Phong bấy giờ mới tỏ ra nhân từ, rút ra lá bùa, ném thẳng về hướng đằng sau lưng ông Bình. Lá bùa đến đó bốc cháy đùng đùng, những cánh tay kia vội vàng rụt lại. Ông Bình ngoái lại nhìn. Cánh tay rụt lại đồng thời cũng đem theo lá phủ đang cháy dở. Ông nhìn thấy rõ ánh lửa lập lòe, một đám người đang đứng im lìm ở trên bờ ao. Có thể hiểu, cánh tay vừa rồi không phải là của người đứng đằng sau lưng ông, mà nó vươn từ tận bờ ao đến chỗ ông đang đứng. Ông Bình bấy giờ mới lắp bắp. Ôi giời ơi, mà... Trần Phong đang định giơ cái xào cho ông bám vào thì thấy ông lại lội ùm ùm bò lên. Thấy tiếng hét của bố, em Ngân và bà Yên chạy ra. Tôi bảo ông rồi không nghe. Bây giờ thì đã biết là không nghe lời vợ, nó ngu như thế nào chửa. Ông Bình người ướt như chuột lột. Mẹ tiên sư mày, mày giỏi lắm, coi như là tao mất con gái cho mày. Tiệt sự thằng con rể giỏi đánh. Em Ngân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết chắc là cái tên này đã giở trò xỏ lá ba que. Bố đi vào thay quần áo đi, kẻo lạnh. Trần Phong đứng nhìn sang bờ ao bên kia, khuôn mặt bây giờ đã lạnh xuống. Bên ấy lập lờ trong màn sương xuất hiện thân ảnh quen thuộc. Hình dáng cơ bản là con người, nhưng hắn biết đây không phải là người. Kẻ ấy bị cụt một tay, tay còn lại đang dính lá phủ cháy dở. Trần Phong chỉ kịp nhìn kỹ, kẻ đó nhoẻn miệng ra cười, đưa tay lên thổi tắt ngọn lửa. Chính là tên quỷ tướng. Hắn đã tìm đến tận cửa nhà mình. Trần Phong mở ra âm dương tuệ nhãn, nhìn thấy màn sương khói này chính là tà thuật. Màn sương chỉ lẩn quẩn ở bên ao, không thể tiến sang bên đất nhà hắn. Hắn vận lực tay trái, nhiếp hồn linh xuất hiện, vận lực tay phải, kháng ma chú lập lòe kim quang, cứ đứng đó thủ thế. Nhưng tên quỷ tướng kia cũng không tấn công sang, cứ đứng trong màn sương mở quỷ dị. Trần Phong liền vênh mặt. Này, này, thế còn đứng đấy? Ngon thì mày sang đây, mày sang đây. Đây này, đây này. Hắn nghiêng nghiêng cái cổ, chỗ này đầy máu này. Mày có giỏi thì mày sang đây, mày sang đây. Tao lại sợ mày quá. Ơ, thế mày bị câm à? Mày sang đây. Con quỷ tướng vẫn im lặng, ánh mắt gườm gườm. Này, thằng xấu trai, thằng yếu sinh lý, thằng câm. Vẫn chỉ là sự im lặng. Tuy Trần Phong không nhìn thấy rõ tên quỷ tướng, màn sương mờ bao phủ lẫn quỷ khí khác hẳn với màn sương ở quanh nhà hắn. Thế nhưng Trần Phong biết tên quỷ tướng chắc chắn là vẫn đang ở đó theo dõi mình. Hắn cứ đứng đó mà chửi, lôi đủ các thứ trên đời ra mà chửi. Anh Cường và mọi người nhìn thấy Trần Phong cứ đứng ở bờ ao chống nạnh chửi sang bên kia thì ngẩn cả người. Không biết là thằng này nó đang đấu khẩu với ai. Duy nhất có ông Bình ở đây là biết. Chỉ là bây giờ ông đã sợ, ngồi co ro một góc. Ngoài đường, tiếng bước chân càng lúc càng nhiều. Đoán dễ phải đến cả trăm người đang đi tới. Sau một hồi chửi chán chê, tên quỷ tướng bấy giờ mới lên tiếng ở đằng sau màn sương. Thằng kia, mày bảo ai? Mày bảo ai mù chữ? Hả? Tao nói mày đấy. Mày chết cả trăm năm rồi, mày có biết chữ đâu? Mày làm quỷ có được học đâu? Nói đoạn, quay sang bên chỗ đống củi, nhặt mấy quyển vở ghi cũ vứt ở đó, vo vo một tờ ném sang. Mày có giỏi mày đọc mẹ to lên tao xem mày có biết chữ không? Ở đằng sau, anh Cường chạy tới ra hiệu cho Trần Phong biết đã sắp xếp ổn thỏa. Có căn dặn gì không? Rồi sau đó dán phủ phong ấn cánh cửa. Mục đích là nếu như hai anh em bị con quỷ đánh bại, kết giới bao quanh khu đất có bị phá, thì ít nhất ngôi nhà vẫn còn là lớp phòng thủ cuối cùng, bảo vệ mọi người bên trong. Lúc đang định quay đi, tiếng tên quỷ tướng ở bên kia đang xoay xoay tờ giấy. Này, chữ xấu quá. Chỉ đọc được mỗi dòng cuối. Nguồn copy. Thế thì mày cứ đọc kỹ vào. Lúc nào mày đọc được tao nói chuyện với mày tiếp. Tao vào nhà có việc, tí tao ra chơi với mày. Đoạn thong dong đút tay vào túi quần đi vào trong nhà. Hắn nhìn sang, đưa cái chuông lên ngang mặt tiếc nối. Cái chuông này chỉ tiếp nhận những thứ linh hồn quỷ thân, không tiếp nhận xác thịt con người. Chứ nếu không thì Trần Phong đã thu tất cả mọi người vào đó cho an toàn. Hắn và anh Cường bước ra ngoài, khép thật chặt cửa, dán hai lá bùa lên, cắn máu đầu lưỡi phun lên đó. Anh Cường đề phòng thêm, dán hai con hình nhân giấy trông giống như là quan tướng ở hai bên cột nhà, lại thêm cả bó lá xả, mấy sâu tỏi cho nó chắc. Trần Phong dặn dò, ở bên ngoài nguy hiểm. Có nhiều người làng đang bị trúng tà thuật. Họ đã mất hết lý trí. Bằng giá là nào mọi người cũng không được phép ra ngoài đâu. Cầm cự qua đêm nay. Ngày mai thầy tôi về, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đoạn, hắn quay sang chỗ bờ ao, tiếp tục cãi nhau với con quỷ tướng. Bởi vì bây giờ ngoài việc ấy ra thì đúng là hắn cũng chẳng còn biết làm gì. Hắn ý thức được, không phải chuyện gì cũng lại trông chờ vào ông thầy Tú. Hắn cũng muốn sang bên kia đánh nhau với nó một trận. Thế nhưng, hắn biết sang bên đó bây giờ đã là địa bàn của nó. Huyết giáng là một loại tà thuật không có tính công kích, nhưng nó có tính khống chế. Những người bị huyết giáng đang lang thang ngoài kia toàn là người sống. Chứ nếu mà là ma, là quỷ, là xác chết thì lại dễ. Vì là người sống, Trần Phong không thể làm tổn thương họ. Mà tên quỷ tướng lại đang muốn kéo họ vào trong khu mỏ để giết. Bây giờ, nó cũng không dám sang bên này vì sợ kết giới. Cách tốt nhất là mình cầm chân nó ở đây. Nó ở đây thì những người kia còn ở đây, kéo dài được lúc nào hay lúc đấy. Ở bên bờ ao bên kia, thằng quỷ tướng dường như cũng nhàn rỗi, không có việc gì làm. Cứ loay hoay mãi xoay xoay mà không biết trên tờ giấy viết cái gì. Anh Cường liền thỏ thẻ. Này, chú viết cái gì mà nó không dịch được đấy? Nó đọc được chữ nguồn copy thì nó cũng không vừa đâu. Ít nhất là phải học hết cấp 1 đấy. Trần Phong cười cười, hắn cũng không để ý là mình khoái chí mà nói to. Tiếng Việt, nhưng mà là tiếng Việt cải cách. Ở đấy mà dịch. Tên quỷ tướng ở bên kia đã từng có một thời gian nhập hồn vào người sống, cho nên cũng biết được tri thức hiện đại. Biết là mình bị thằng ôn con này nó lừa, vung tay. Thằng chó, mày lừa tao. Cánh tay bắn vụt sang bên này. Trần Phong chỉ khẽ vung tay một cái, kết giới lập lòe, hóa thành một cái chuông. Cái chuông vừa hiện ra đã hóa thành khổng lồ chìm trong màn sương. Tên quỷ tướng lại giơ cánh tay còn lại lên đỡ. Chỉ bằng một tay, tên quỷ tướng đã đỡ được cái chuông mà cười lớn. Chứng tỏ là quỷ lực của nó đã tăng cường đáng kể. Nó không còn sợ hãi cái chuông như lúc trước. Nhiếp hồn linh cũng chỉ đến thế thôi à? Nó vừa dứt lời, không ngờ là Trần Phong lại lao đến, thuận đà giáng một đòn kháng ma chú. Tay tên quỷ tướng đang đỡ cái chuông, ngang mặt, bị che khuất tầm nhìn, bị hất văng về đằng sau mấy vòng, cũng không ngờ là Trần Phong lại đánh liều lao sang. Tên quỷ tướng chồm dậy, Trần Phong lao người đi trước, cái chuông nằm lại đằng sau. Lúc sắp đến gần tên quỷ tướng, ở một khoảng cách nhất định hắn vận lực kéo nhiếp hồn linh bổ tới. Cái chuông vẽ thành một hình vòng cung, đập thẳng một đòn từ trên xuống. Tên quỷ tướng vội vàng giạt sang một bên. Cái chuông va chạm xuống đất đánh rầm, để lại một cái hố sâu to đùng ở trong vườn nhà ông Bình. Trần Phong lắc lắc sợi dây đỏ. Cái chuông đang nằm liền đứng thẳng dậy, thu ngắn sợi dây, kéo mình bay đến chỗ cái chuông, bám lên đỉnh chuông đu một vòng, đạp thẳng vào ngực tên quỷ tướng. Tên quỷ tướng giơ tay đỡ cú đá, bật lùi về đằng sau. Chân vừa chạm đất, Trần Phong lại túm lấy đỉnh chuông, liên tiếp đập bồm bộp bồm bộp. Mẹ mày! Bố mày mà không lấy được vợ, bố mày giết mày, thằng bù chữ! Mày lại dám đe dọa bố vợ của tao à? Tên quỷ tướng không yếu, nhưng là vị bị Trần Phong đánh bất ngờ, mất thế chủ động, chỉ có thể vừa lui vừa đỡ đòn. Hắn vội kéo dài tay, túm lên một người đang bị khống chế ở ngoài cổng, giơ đến trước mặt. Lúc Trần Phong định vận kháng ma chú đánh nó, thấy có người lại nhận ra là lão Luận Móm. Nhớ đến, lão Luận Móm này cũng muốn gả, muốn sang hỏi em Ngân về cho con trai lão. Trần Phong nghĩ, mẹ bố tiên sư, hôm nay cho lão biết một đòn. Tát một cái như trời giáng, lão Luận Móm lộn sang một bên, còn ba bốn cái răng còn sót ở trong mồm bị tác động vật lý. Răng môi lẫn lộn bè bét. Lại thêm tác động của kháng ma chú, lão đã bị hóa giải cấm chế, liền ngơ ngác tỉnh lại. Nhìn sang thấy thằng Phong con nhà Phục đang đứng ở trên sân, mặt mình thì đau rát, mồm mép thì bè bét máu, Sờ sờ thì nguyên si cả mấy cái răng lùng bùng. Lão rít lên: Ôi, mẹ cha thằng Phong phục, mày đánh ông. Ôi, mẹ cha con học phục đánh ông nữa. Chỉ là thấy bây giờ Trần Phong ánh mắt sắc lạnh, lão giật mình nhìn ra xung quanh. Ơ kìa, sao mình lại ở đây? Vừa nãy lão còn nhớ là lão còn muốn đón em Nguyệt Idol về, rồi còn muốn là xây thêm một gian nhà nữa mà cưới em Nguyệt Idol làm vợ hai cơ mà. Thậm chí lão ở có trong mộng cảnh lúc ấy còn đang chuẩn bị đè em Nguyệt lên giường cơ mà. Ơ vô lý. Lão lợn móm lại thẳng thốt nhìn xung quanh, thấy có đến cả trăm người làng đang bu kín ở ngoài cổng, lập lờ trong màn sương. Có quỷ thật rồi, có quỷ thật rồi. Ở bên tầng 2 bên nhà ông Bình bên kia, ông Bình lập tức liền thò qua cửa sổ. Ông Luận ơi, ông Luận, sang đây nhanh lên, lội qua ao sang đây nhanh lên. Lão Luận móm nhìn thấy ông Bình gọi như vậy thì không suy nghĩ nhiều, ba chân bốn cẳng chạy đến. Còn chưa kịp nhảy xuống ao thì đã bị màn sương mù thò ra những bàn tay gớm ghiếc chộp tới. Trần Phong nhảy bật lại đứng chắn cho lão Luận móm, huých mạnh một cái, lão Luận móm lộn cổ xuống ao. Trần Phong bị trúng đòn của tên quỷ tướng, những vết móng vuốt cào toạc cả da ướt cả áo. Lão Luận móm lội sang được bờ bên kia, thấy anh Cường đã chờ sẵn. Anh Cường lôi lão lên ném vào góc bếp. Chờ một tí, anh sang ngay. Trần Phong quay lại: Không, anh không sang được đâu. Thế có cần vũ khí không? Anh ném tỏi cho. Vũ khí của anh Cường đa phần là phép thuật dùng trên giấy. Nếu như anh Cường muốn đi sang bên này thì phải lội qua ao. Võ vẽ thì chỉ biết có tí, cũng không đủ để nhảy qua. Nếu như bơi qua thì phép thuật giấy cũng đều bị ướt. Thế thì lấy gì mà đánh? Hơn nữa bây giờ chỉ có hai người biết phép. Nếu mà anh Cường sang thì ai sẽ ở lại bảo vệ những người trong nhà? Tên quỷ tướng lúc đó đã chui vào trong màn sương thoát ẩn thoát hiện. Trần Phong quay nhìn bốn phía, cứ nó hiện ra chỗ nào định đánh tới thì lại chỉ thấy mình đánh vào trong màn sương. Trần Phong vung tay gạt nó sang, đoạn thừa dịp định đánh cho nó một đòn kháng ma chú thì hắn sững lại, bởi vì hắn suýt nữa lại đánh vào ông Khất. Cảm thấy quỷ lực lập lòe sau lưng, hắn quét một cái cùi chỏ. Thế nhưng chẳng biết vì sao con quỷ nó lại lôi ông Khất được ra mà chặn. Biết đây là đòn bia chắn của tên quỷ tướng, Trần Phong còn đang lúng túng thì quên tên quỷ tướng lại duỗi những móng tay nhọn hoắt cào trúng lưng của Trần Phong. Trần Phong lăn sang một bên, miệng lẩm bẩm: Là nó dùng di hình hoán vị. Đúng là di hình hoán vị đó. Có giỏi không? Có hơn là mày đọc chữ không? Vừa rồi đúng là ông Khất đứng trước mặt, tên quỷ tướng đứng đằng sau lưng. Vậy mà khi mình tung đòn ra đằng sau lưng, tên quỷ tướng đã di hình hoán vị đổi chỗ cho ông Khất. Thuật này khó phân biệt hơn là ám hồn. Bởi vì nếu như tên quỷ tướng ám hồn vào ông Khất thì trên người sẽ có quỷ khí. Mà đã có quỷ khí thì chắc chắn sẽ bị Trần Phong đoán được. Còn di hình hoán vị là đổi chỗ cho nhau, hắn không kịp trở tay. Trần Phong cũng không dám bừa bãi tấn công nữa. Hắn dồn sức vận lên tuệ nhãn, cố gắng nhìn qua màn sương nhưng không được. Ông thầy Tú đã từng nói, tuệ nhãn của hắn không phải là thầy cho mà là tuệ nhãn có sẵn. Ông thầy Tú chỉ giúp hắn khai nhãn, nhưng với tốc độ tu luyện thế này thì biết bao giờ mới mạnh lên được. Cơ thể của hắn chắc chắn là âm dương chưa cân bằng. Mẹ nói chứ, có lẽ phải phá tà thuật. Trần Phong lập tức vận lên kháng ma chú, đánh thẳng một quyền xuống đất. Chỉ thấy một tiếng nổ đùng đùng, ánh sáng chói lòa. Màn sương bị pháp lực đẩy giãn ra. Thế nhưng khi màn sương vơi bớt thì lại có mấy chục người xung quanh đổ gục xuống. Mồm họ ngáp như là cá bị ném lên bờ, đôi mắt trợn ngược, miệng phun ra khói. Không xong rồi, họ bị cạn sinh khí. Trần Phong lập tức rút ra một lá phù màu đỏ, rồi rạch một vết ở lòng bàn tay trái. Nắm chặt lấy lá phù, xoay ngược hai lòng bàn tay, sáng rực lên. Lá phù không bốc cháy mà tự hóa thành tro. Hắn thổi mạnh, tàn tro bay vào miệng những người kia. Lập tức thấy họ yên lặng lại, hơi thở nhẹ nhàng, giống như đang ngủ. Hắn đưa mắt nhìn tên quỷ tướng. Làn xương này là do sinh khí của những người đây tạo thành. Tên quỷ tướng vẫn ẩn giấu trong làn xương, giọng nói văng vẳng. Đúng vậy, nếu như người phá nó thì những người ở đây sẽ chết. Bây giờ đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Phá mãi mà không phá được, mà phá màn xương đi thì tất cả mọi người sẽ chết, mà không phá thì màn xương che mắt. Trần Phong quay ra xung quanh. Thằng hèn, mày có giỏi mày ra đây. Này, mày đừng có chửi tao nữa. Một bóng quỷ từ trong sương mù lao đến. Trần Phong chỉ dám đỡ đòn, chứ không dám tấn công lại. Tên quỷ tướng lại liên tục sử dụng di hình hoán vị, sau đó đánh cho hắn một chưởng vào ngực, ngã văng ra đằng sau, mồm phun máu thành vòi. Vết thương càng lúc càng nặng. Trần Phong chồm dậy. Mẹ mày, không đánh được thì bố chạy. Hắn lăn mấy vòng, giơ tay sang bên. Đúng lúc con thiên khuyển chạy ngang qua, hắn bám vào lưng nó. Con thiên khuyển trên lưng cõng Trần Phong, nhảy vọt một phát từ bên bờ ao nhà ông Bình sang đến nơi. Trần Phong ngã lăn ra đất. Lúc này em Ngân và Tuyết Mai nhìn qua cửa sổ, chỉ muốn lao ra ngoài. Thế nhưng hắn lắc đầu. Tuyệt đối không được ra ngoài. Hắn ho một tiếng, phun ra một búng máu be bét. Cũng may mà hắn luyện tập thân thể tốt, cho nên mới miễn cưỡng chịu đựng. Cánh cổng nhà Trần Phong lung lay. Bây giờ màn xương như có sức mạnh, đang muốn bật tung cánh cổng. Ánh sáng phù chú ở trên cổng lập lòe, đám người giấy đứng chặn cổng cũng suy yếu đi thấy rõ. Bây giờ Trần Phong đã hiểu, tên quỷ tướng có mạnh nhưng thực chất cũng không đáng kể. Nếu như nó đánh một một với mình thì chắc chắn là mình sẽ thắng. Sức mạnh hiện giờ của nó là dựa vào màn xương, hay chính xác là từ luồng sinh khí của những người ở đây. Dễ hiểu nhất thì mỗi một người đây giống như là một cục pin. Vậy nên tên quỷ tướng mới không giết họ, mà dùng huyết giáng. Huyết giáng càng lâu thì tà thuật hắn khắc lên càng nhiều người, hắn sẽ càng mạnh mẽ. Để đảm bảo cho tính mạng của họ, Trần Phong cũng không thể nào phá lớp sương mù được. Tên quỷ tướng điều khiển mọi người tập trung trước cổng nhà Trần Phong. Những người này chỉ đứng im thôi. Thế nhưng màn xương từ sinh khí của họ mới có sức mạnh công kích, làm cho lớp phù văn kia lập lòe yếu đi. Trần Phong lập tức liền tung ra đòn liều mạng. Hắn đưa tay bắt ấn thoăn thoắt. Càn khôn tỏa. Vừa niệm xong, liền phun ra một búng máu, gục xuống mà ôm ngực thở hồng hộc. Chỉ là càn khôn tỏa đã được thi hiện. Một tấm lưới bao phủ cả cánh cổng. Anh Cường chạy lại đỡ Trần Phong. Này, sư phụ đưa nó cho chú à? Thầy bảo là chưa dùng được cơ mà. Em ăn trộm của ông ấy. Lão thầy Tú mà biết được việc này sẽ tức đến học móng. Lão đã treo thưởng, chỉ cần hắn phát sinh quan hệ nam nữ với Tuyết Mai là lão sẽ cho hắn mọi pháp khí. Thế nhưng không ngờ là thằng này, nó đã làm trái ý lão, không động đến con bé Tuyết Mai mà lại còn đi ăn trộm đồ của lão mà dùng. Tung càn khôn tỏa ra thì thật sự là biết thầy nói thật, mảnh lưới này cũng đang không cầm cự được lâu. Cảm thấy như cánh cổng đang bị sập đổ. Trên trời đúng lúc xuất hiện một lá cờ hình tam giác, là một tấm lệnh kỳ màu vàng. Lá cờ từ đâu bay đến cắm thẳng vào giữa cổng nhà hắn. Kim quang lập lòe. Kết giới như được bổ sung sức mạnh, hất tung màn xương kia. Ở đầu ngõ có ánh đèn ô tô loang loáng. Một con xe rẽ thẳng đám đông mà đâm tới. Ừ, sư phụ về, sư phụ về. Trần Phong lắc đầu, không phải là đèn xe của sư phụ. Vừa dứt lời, có người mở cửa nhảy khỏi xe. Sau đó, phát một cái, tung người nhảy qua hàng rào. Trần Phong nhận ra đây chính là cô đồng mà mình đã gặp hồi chiều. Chỉ là bây giờ, trên người của bà ta toát ra sức mạnh thần thánh. Thấy cô đồng lại gần, hành động vừa rồi của Trần Phong. Biết chắc người ấy không tầm thường, hắn lạnh mặt xuống. Cô là ai? Sao cô lại giúp cháu? Cô đồng bấy giờ tiến lại gần cười nhẹ. Sư phụ ngươi nhờ bề trên của ta giúp ngươi. Ta đến là theo lệnh của bề trên. Trần Phong ngớ ra. Ồ, thế không phải là sáng nay bà này còn đến ăn vạ bố hắn hay sao? Sao bây giờ lại liên quan đến cả ông thầy Tú? Thế là thế nào? Thế cái chuyện bố cháu tụt váy hay là sư phụ cháu? Bà đồng nghe vậy thì cau mày. Tụt cái thằng cha nhà anh ấy. Ờ thế là thế nào? Tên quỷ tướng bên kia đứng từ trong màn sương nói vọng ra. Ai cha cha cha cha à, chết tiệt. Ây à, lại có gái à, lại còn là đồng trinh à. Hai anh em trố mắt nhìn nhau. Bà này cũng phải bằng tuổi mẹ mình, thế mà đã lại còn đẹp gái, mà lại vẫn còn trinh trắng hay sao? Chết thôi, chết thôi. Thế này mà rơi vào tay ông thầy Tú thì chết. Cô đồng bị con quỷ tướng trêu ghẹo thì gầm lên. Mẹ mày, bà theo hầu thánh cả đời, bà tránh xa bụi trần, bà cho mày biết lễ độ. Tên quỷ tướng cười khanh khách khiêu khích. Cô đồng sấn sổ đi ra ngoài cổng. Mày có giỏi mẹ vào đây. Thánh kỳ cấm trước cổng, tao làm sao vào được. Mày có giỏi thì mày ra đây. Con danh con, mày có giỏi thì mày ra đây. Tao ngu gì mà ra ngoài đấy. Mày giỏi mẹ vào đây. Mày giỏi thì mày ra đây. Hả? Mày ra đây. Mày trốn ở trong nhà mày hèn. Con danh con. À, thằng bố láo, mày ngon thì mày vào đây. Mày bước một chân vào đây bà bẻ cổ mày. Ở bên trong kia, hai anh em Trần Phong trợn mắt nhìn. Bà đồng này mồm mép còn kinh khủng hơn cả mình. Cứ thế mà một hồi cãi nhau. Cuối cùng con quỷ tướng phất tay. Mất thời gian. Không đánh thì thôi. Tao đi. Không rồi trời sáng bây giờ. Nói đoạn, hắn ẩn sâu vào trong màn sương. Đồng thời, những người bị khắc tà thuật đang đứng im lìm bắt đầu chuyển động. Lê những bước nặng nhọc, tất cả hướng về khu mỏ. Chỉ có những người vừa rồi được Trần Phong cho ăn cho phù là vẫn nằm yên đó. Trần Phong mặc kệ vết thương đang chảy máu. Nếu như để tên quỷ tướng dẫn người làng đi vào đấy, thì chỉ có mà đường chết. Hắn chồm dậy hỏi cô đồng. Bây giờ kéo dài thời gian chờ đến sáng, cô có cách nào không? Cô đồng đang chửi nhau hăng tiết, liền vuốt ngực. Từ giờ đến khi còn sáng, mấy tiếng nữa, phải tìm cách đánh thức họ. Nhưng đánh thức thế nào? Một đòn kháng ma chú của cháu toàn lực cũng chỉ phá vỡ tà thuật được cho một người. Bà đồng đăm chiêu suy nghĩ như chợt nhớ ra điều gì. Dấu hiệu. Hãy tạo ra dấu hiệu của trời sáng. Tức là mỗi một con người đều có đồng hồ sinh học và phản xạ nhận thức. Giống như hàng ngày đi ngủ lúc 10 giờ đêm. Và dậy 7 giờ sáng. Như vậy là hình thành đồng hồ sinh học. Nếu như đêm hôm trước có thức đến 12 giờ, thì ngày hôm sau đồng hồ vẫn đánh thức lúc 7 giờ sáng, mặc dù cơ thể sẽ mệt mỏi. Bây giờ phải cần một thứ, đó chính là phản xạ để cho họ nhận biết đã đến 7 giờ sáng của mỗi người. Họ sẽ tự khắc phá giấc mơ mà tỉnh dậy. Chẳng biết Trần Phong có hiểu hay không. Hắn lập tức chạy ra ngoài cổng. Hắn hét lên. Bình Minh ơi! À, dậy chưa? Bà đồng đứng ở đằng sau quay sang. Cái gì thế? Anh Cường lẩm bẩm. Rồi sau đó nói. Ý là nó nói là tiếng gà gáy đấy cô ạ. Bình Minh là có gà gáy đấy. Phong ơi, có cách nào làm gà gáy không? Thì ra Trần Phong đang suy nghĩ đến điều đó. Gà trống gáy là phân biệt ngày đêm, Mà hơn nữa đây là làng quê, thì tiếng gà gáy nó cũng chính là tiếng đồng hồ báo thức. Hắn lao đến chỗ chuồng gà, túm lấy cổ con gà trống. Mày gáy đi, gáy đi gà, gáy. Thế nhưng bây giờ là nửa đêm, con gà trống còn đang bận ngủ co giò. Mẹ mày, mày không gáy, bố vặn mẹ cổ mày. Con gà trống lại còn nghiêng nghiêng cái mào thách thức. Mày có gáy không? Mày không gáy thì bố thiến mày đi. Không biết là con gà trống có hiểu không, thế nhưng rồi tự nhiên nó rướn rướn cổ. Sau đó nó khủng khục bắt đầu ọ ẹ cất tiếng gáy. Có tiếng gáy đầu tiên thì lập tức có những tiếng gáy tiếp theo. Gà của hàng xóm cũng bắt đầu ọ ẹ gáy vang. Một con, hai con, rồi lũ gà của cả làng cứ ong ổng gáy vang. Quả nhiên là tiếng gáy có tác dụng. Những người chúng tà thuật như thoát khỏi huyễn cảnh. Cơ thể của họ bắt đầu có sức sống. Cô đồng ở bên kia, bàn tay bắt một loại ấn pháp kỳ diệu. Sau đó chỉ thấy một cơn gió thổi qua, dường như những tiếng gà gáy được khuếch tán to hơn, vang vọng khắp nơi, có thể đến tai của từng người từng người. Đám người kia họ tỉnh dậy. Mà người tỉnh dậy càng nhiều thì sương càng mờ dần. Tên quỷ tướng tức giận. Được, được lắm. Tên quỷ tướng còn đang gào thét. Ở bên kia tiếng gà gáy vẫn cứ vang vọng khắp nơi. Trần Phong lúc này vui vẻ tung con gà trống của mình lên cao. Con gà vỗ cánh phành phạch bay thẳng đậu lên trên nóc nhà. Mà nghển cổ lên gáy vang. Vừa gáy, ánh mắt của con gà dường như còn liếc xuống nhìn thằng chủ nhân của mình. Ra đều là đó, tao gáy đó, đừng có thiến tao. Nhớ là đừng có thiến tao. Xong rồi nó lại cố gắng nghển cổ lên mà gào mà thét. Cứ ồ ồ o o vang vọng cả làng. Kính thưa quý vị và các bạn, đáng nhẽ cái bộ này thì mình sẽ đọc trong vòng 4 tập. Thế nhưng mà mình sẽ gói nó lại còn 3 tập, tức là ngày mai chúng ta đọc nốt nhá. Mình cố đọc nó dài, mỗi tập dài ra một tí thì gói lại nó còn 3 tập cho nó gọn. Thì ngày mai chúng ta đọc nốt tập nữa. Sau đó là đọc truyện ma một tập của bé Lãnh Nguyệt, em gái của bạn Hiền Lãnh Huyết. Rồi sau đó là đến cậu Tẩy Buôn Than Quảng Ninh. Ok nha các bạn. Thì như thế. Sáng ngày mai, theo yêu cầu của các bạn, rất nhiều bạn nói là muốn nghe một cái bộ linh dị của Trung Quốc, lâu lâu rồi không có nghe. Thì sáng ngày mai trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng, tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn bộ chuyện ma linh dị ngắn. Nó gọi là ngắn thôi nhưng mà chắc là cũng phải 7, 8, 10 tập gì đó. Mao Sơn Cản Thi. Nó là một cái bộ chuyện thuần linh dị. Nó cũng rất là thú vị. Tôi cũng đang thu dở rồi. Và nói chung là đọc một vài chương đầu thì tôi thấy nó cũng rất là ấn tượng. Thì nếu như bạn nào mà yêu thích cái dòng chuyện linh dị của Trung Quốc thì có thể là nghe cái bộ đó. Nếu như mà xong cái bộ Mao Sơn Cản Thi đó thì anh chị em mà tiếp tục thích nữa thì tôi sẽ tìm những cái bộ chuyện linh dị dài hơn để cho anh chị em nghe. Nó khoảng chục tờ, 7 đến 10 tập thôi Nguyễn Khoái. Tại vì tôi cũng chưa tính được cụ thể. Mình phải đọc, mình phải thu một hai tập thì mình mới đợi tính được chính xác. Nhưng mà nó tầm tầm đó. Mình chọn một cái bộ nó vừa vừa trước. Tại vì lâu lâu rồi không đọc chuyện linh dị của Trung Quốc ấy. Cho nên là cũng cứ từ từ, mình cứ làm từng bước một hen. Ok, để tôi off stream để thu nốt cái Mao Sơn Cản Thi nha các bạn. Để thu nốt đã, vẫn còn đang thu dở. Chiều nay đang thu dở thì phải đi làm đấy. Có người gọi xe ôm thế là phải chạy. Hay là bây giờ để off stream để thu nốt nha anh em. Chúc anh em ngủ ngon. Và ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối của Ngục Mộ.